Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2316, chương 2319, một cái siêu cấp lớn mật hành động. Làm nhà thiên thần vào giờ khắc này, biết Thiên Thủy Vũ Thương là ý gì. Thiên thủy mà ngưng, tung tích như vũ, miểu tung khó tìm, linh dương móc sừng. Đây chính là Thiên Thủy Vũ Thương chân chính đạo cảnh. Làm nhà thiên thần kiếm chiêu rất nhanh, nhưng lại không cách nào chém trúng Thiên Thủy Vũ Thương. Ngược lại bị Thiên Thủy Vũ Thương một đòn đâm thủng thân thể. Làm Tiểu Nghê thi triển một chiêu này đối thủy vận dùng. Trang nghiêm đã đạt đến cực kỳ khủng bố tình cảnh. Thiên Thủy Vũ mỗi một thương tinh thần sức lực, đem làm nha thiên thần thân thể vặn ra một cái lỗ thủng to. Không chỉ có như thế, thân thương ẩn chứa sức nước, vẫn còn ở cùng nàng thân thể huyết dịch giao dung, muốn hoàn toàn phá hư nàng sinh mệnh kết cấu. Còn muốn giết ta, nằm mơ. Làm nha thiên thần trong cơ thể đột nhiên bạo nổ phát quang minh lực lượng, đem làm Tiểu Nghê sức nước xua tan. Một thanh tràn đầy vô hạn quang minh cùng hy vọng trường kiếm bị nàng từ trong hư không rút ra. Làm Tiểu Nghê hơi biến sắc mặt, đồng đưa đuôi cá muốn né tránh, nhưng làm nha thiên thần há lại sẽ nàng né tránh cơ hội. Lúc này hướng về phía kia nhân ngư chính là một kiếm. Thiên thần thuật, thiên địa tạo hóa chi kiếm, nguyên sơ, sợ thiên kiếm ý xông thẳng hoàn vũ. Cường đại lực lượng ánh sáng đem đêm tối Bạch Quỳnh Hải chiếu tựa như ban ngày. Đang lúc này, cánh chim màu đen xuất hiện ở một mảnh trắng xóa trong tầm mắt. Ha ha ha, đã sớm muốn nhìn một chút Thiên Chúa Đại Nhân ban cho ta hắc ám. Cùng ngươi quang minh so sánh ai mạnh ai yếu rồi. Hắc Vũ Đế Vương trong tay có thuần túy hắc ám, bộc phát ra Hắc Vũ tộc tiểu thí Ngưu đao, phổ thông hắc ám nhất trảm. Hắc Vũ Đế Vương cố ý đem chiêu thức danh nói rất phổ thông. Như vậy hắn thắng Lam Nha Thiên Thần là có thể lộ ra hắn chủng tộc rất ngưu bức. Một đạo hắc ám thuần túy sâu thẳm, phảng phất có thể nuốt tận thế gian vạn vật kiếm hình cung, bị Hắc Vũ Đế Vương từ hư không kéo ra ngoài, hướng kia kinh thiên động địa kiếm chém trực tiếp hạ xuống. Trong phút chốc, hắc ám cùng quang minh đụng vào nhau, điên cuồng chiếm đoạt hòa vào nhau. Hắc Vũ Đế Vương đứng ngạo nghễ ở trên bầu trời, thần sắc lạnh nhạt như nước. Hắc ám lực lượng là An Lâm ban cho, là vật tiêu hao, dùng một phần thì ít một phần. Lần này ra chiêu, Hắc Vũ Đế Vương đã đem An Lâm ban cho hắn toàn bộ hắc ám lực, cũng một tia ý thức địa ném ra ngoài, cho nên đây là hắn một chiêu cuối cùng. Thành hay bại, cũng nhìn một chiêu này. Chớ nhìn hắn bây giờ phong khinh vân đạm, thực ra đáy lòng vẫn là rất hoảng, bất quá không thể triển lộ ra. Cao quang anh hùng thời khắc, cho dù chết, cũng phải khí thế mười phần địa chết. Để cho Hắc Vũ Đế Vương không nghĩ tới là An Lâm hắc ám lực cường đại đến quá đáng, đang cùng quang minh va chạm chém giết sau một thời gian ngắn, liền bắt đầu giống như cái động không đáy điên cuồng chiếm đoạt sáng rỡ. Rõ ràng hay lại là cân sức ngang tài năng lượng va chạm, bắt đầu chút xuống với hắc ám, coi như Lam Nha Thiên Thần bính kính hết thảy, dụng hết toàn lực thả nàng ra mạnh nhất quang minh kiếm chiêu. Kia ẩn chứa vô hạn hy vọng quang minh kiếm chiêu, hay là ở nàng trong tầm mắt nhanh chóng bị cắn nuốt, cuối cùng bị tuyệt vọng thay thế. Hắc ám thật sự mạnh như vậy, ta không cam lòng, ta thật không cam lòng. Làm nhà thiên thần mặt lộ không cam lòng, nhìn kia càng ngày càng gần cực độ để cho nàng ghét lực lượng, lại hoàn toàn không có cách nào. Cuối cùng, nàng thân thể bị hắc ám nuốt sống, hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Đèn rất nhanh thì ám tản đi. Hắc Vũ Đế Vương nhìn trước mắt trống rỗng hư không, thậm chí ngay cả đại hải đô trống ra một mảng lớn hư vô, tạo thành một cái lớn vô cùng hố. vô số nước biển rót ngược tạo thành thác nước. Thế nhưng trống rỗng cũng không có biến mất. Hắc Vũ Đế Vương hai tròng mắt sáng ngời. Biết bao tuyệt vời lực lượng a, ta thành công chu diệt một cái thiên thần. Ha ha ha, hắn xoay người nhìn về phía xa xa tựa như hồng hoang tái thế chiến trường. Giơ lên hai cánh tay đưa ra, thần sắc cuồng nhiệt thêm thành kính. Tôn kính Thiên Chúa Đại Nhân a, ta không có cô phụ ngài kỳ vọng rất lớn. Ta thành công, ta vì phá thiên liên quân lại trừ mất một cái thiên thần. Lúc này, tại phía xa bên trên bên ngoài 1 triệu dặm An Lâm, đột nhiên thêm mấy phần cảm ứng. Ừ, cảm giác này, hắn đột nhiên nhìn về phía Bạch Quỳnh Hải Bắc Bộ phương hướng. Lúc này, trên tay Thắng Tà Kiếm đã rung động kịch liệt đứng lên. An Lâm vào giờ khắc này biết ý tưởng của Thắng Tà Kiếm. An Lâm, lực lượng, ta yêu cầu lực lượng. Ta tìm tới biện pháp. Tiểu Tà tràn đầy kích động truyền tới âm thanh. Xem ra chúng ta là anh hùng thấy hơi giống. An Lâm giống vậy đi theo kích động. Vị trí trái tim, yên lặng đã lâu lực lượng bắt đầu tỉnh lại. Hắc ám, sâu nhất thúy, nhất lực lượng cường đại. Điên cuồng quán chú vào Thắng Tà Kiếm chung. Hơn nữa là tận hết sức lực địa quán chú. Hận không được là đưa hắn tất cả lực lượng cũng truyền cho Tiểu Tà. A, đủ rồi, đủ rồi. Quá trống dữ, không ăn được. Tiểu Tà thân kiếm khẽ run, có chút khó chịu lại có chút thoải mái nói. An Lâm ngẩn ra, tiếp tục thả ra hắc ám. Thật không hấp thu được á. Tiểu Tà khẽ sảng giọng. Nghe vậy An Lâm lúc này mới hậm hực địa buông tay. Hắn hắc ám, còn có một nửa không có giao cho Tiểu Tà đâu rồi. Xem ra mặc dù Tiểu Tà có thể so sánh sang thế thần linh cũng dễ dàng hơn địa hấp thu hắc ám, nhưng là không phải không hạn chế địa hấp thu a. Thật có thể không? An Lâm hỏi. Giao cho ta. Tiểu Tà thoát khỏi An Lâm tay. Lúc này gần 60 đầu hồng hoang cự thú đã hướng An Lâm nhào tới. An đại ngốc, người bảo trọng, đừng chết rồi. Ha ha, yên tâm, người cũng cho ta không chịu thua kém điểm. Vèo, Thắng Tà Kiếm đột nhiên hóa thành một đạo hắc quang, lấy cực kỳ khủng bố tốc độ tiến hành không gian nhảy lên trời, cực nhanh hướng Bạch Quỳnh Hải phương hướng phóng tới. Sinh mệnh thiên thần thấy được dị biến, mặc dù không biết Thắng Tà Kiếm muốn làm gì, nhưng là ngăn cản nàng vậy đúng rồi. Ha ha, muốn ở ngươi chủ nhân gặp phải nguy nan thời điểm vứt bỏ hắn sao? Như thế vong ân phụ nghĩa, đại nghịch bất đạo sự tình ngươi cũng dám làm, lưu đứng lại cho ta. Sinh mệnh nữ thần hóa thân chính nghĩa sử giả, hướng về phía chạy trốn Thắng Tà Kiếm nổi giận quát một tiếng. Nặng nề không vực thành lũy trong nháy mắt cấu trúc, chắn Thắng Tà Kiếm phía trước. Thần thuật, vô hạn kính không. Valentina một cước đạp ở liệt phong hồng hoang kim ô bên trên. Một kiếm hướng về phía Thắng Tà Kiếm phương hướng chính là chém một cái. Chảm kích ngay lập tức xuyên thấu không gian. Ở đó nặng nề không vực thành lũy phía trước, xuất hiện một mặt hình tròn gương. Thắng Tà Kiếm không nói hai câu, liền đâm vào trong gương. Sau đó, Thắng Tà Kiếm thân hình xuất hiện ở bên ngoài 10 vạn dặm trên bầu trời. Tiếp tục vượt qua không gian hướng xa xa phi độn. Đáng chết, sinh mệnh thiên thần chặn lại thất bại. Sắc mặt cũng trở nên âm trầm. Chạy một cái kiếm linh thì như thế nào? Các ngươi lưu lại đều phải chết. Sinh mệnh thiên thần một tiếng hiệu lệnh, toàn bộ tạo hóa thiên địa hồng hoang cự thú cũng hành động, hướng về phía An Lâm cùng Valentina hai người tập hỏa. Cùng lúc đó, ở Bạch Quỳnh Hải Bắc Bộ, Hắc Vũ Đế Vương chính hưng phấn không thôi về phía An Lâm nói ra tâm tình. Đột nhiên có một kiếm dày đặc không trung thả ra để cho Hắc Vũ Đế Vương rất tinh tường năng lượng khí tức. Đang lúc này, có vô số đạo hắc tuyến ở trên trời lan tràn, tựu thật giống một đạo lưới lớn, đem bầu trời bao gồm, tựa hồ đang bắt đến cái gì. Lăng Thiên thắng tà, trung đạo, một cổ vô hình lực lượng dọc theo hắc tuyến dung nhập vào trong thân kiếm, sau đó thông qua đỉnh phong thần khí cùng chủ nhân giữa lẫn nhau cảm ứng cùng dẫn dắt, đem từ nơi sâu xa đạo lực nhanh chóng hướng An Lâm phương hướng hội tụ, sau đó dung hợp bên trên bên ngoài 1 triệu dặm. An Lâm hít một hơi thật sâu, cảm thụ càng ngày càng cường đại đạo lực, sắc mặt đỏ ửng, vui vẻ nói, thoải mái, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,